Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1191, chương 1191, cướp người bệnh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu Khổng chủ nhiệm ở trong phòng làm. Việc ngồi, sắc mặt vẫn là rất khó khăn xem. Triệu Văn Hoa bị ma quỷ ám ảnh, để cho Khổng chủ nhiệm rất phiền não. Theo lý mỗi một tổ chuyện hắn cái này đại khoa trưởng không nên quản. Đây là ước định tục thành quy củ. Mỗi tuần một lần chủ nhiệm kiểm tra phòng. Cũng chính là làm dáng một chút. Nói cho bọn họ ai mới là nơi này lão đại. Còn như chi tiết cụ thể. Bình thời mấy chục. Cao đỉnh thời kỳ xấp xỉ trăm người mắc bệnh. Mình vậy không quản được. Làm lãnh đạo sao? Bắt lớn thả nhỏ. Là phải làm như vậy, nếu không sẽ bị sống sờ sờ mệt chết, không có một chút bất ngờ. Nhưng cái này lần, Triệu Văn Hoa đích xác là qua, đều là lão đại phu. Triệu Văn Hoa trong lòng nghĩ cái gì? Khổng chủ nhiệm biết người không đem người bệnh chuyển tới ngực bên ngoài đi. Liền làm chuyện này không phát sinh. Nói chuyện vớ vẩn. Khổng chủ nhiệm đối với Triệu Văn Hoa loại này đa điều tâm tính rất là coi thường. Cộng thêm ông chủ Trịnh nói có thể dùng tham gia thủ đoạn xuyên tắc sườn gian động mạch. Lại bị Triệu Văn Hoa trực tiếp cự tuyệt chuyện. Các loại hợp chung một chỗ. Khổng chủ nhiệm ý kiến rất lớn. Mình là quá lâu không mắng chửi người sao. Tựa hồ bệnh khu những thứ này mang tổ giáo sư cũng không sợ mình. Khổng chủ nhiệm bất đắc dĩ cười một tiếng, dẫu sao là già rồi, chỉ lỗ mũi cầm mang tổ giáo sư mắng thời điểm khóc. Một đi không trở lại rồi, từ 3 năm trước xuất hiện một lần chưa rõ đứng tim lòng trước khu trận đau sau đó. Mình liền bắt đầu đổi thói quen cuộc sống, làm tức quy luật, đến mình số tuổi này, sống lâu mấy năm mới là thật, cái gì công danh. Đều là mây trôi giống vậy chuyện. Dĩ nhiên, loại tâm thái này muốn thành lập ở công thành danh toại trên căn bản. Giống như là Chu Lão Ngũ, còn muốn và Chu Xuân Dũng thiếp thân sáp lá cà. Không biết tại sao, tâm trạng bay tới Chu Lão Ngũ trên mình. Khổng chủ nhiệm không tự chủ được thở dài. Người này là rất trượng nghĩa, là một tốt huynh đệ. Nhưng càng loại người này càng sĩ diện hào, vô cùng là cường thế. Nếu không phải loại này tính cách, cũng không khả năng ở đế đô gan mật Chu Xuân Dũng dưới bóng tối. Đánh ra một phiến thiên địa, nhưng thành cũng tiêu hà bại vậy tiêu hà. Người nói Chu Lão Ngũ tại sao như thế bướng bỉnh đâu. Theo ông chủ Trịnh học một chút tay nghề có cái gì không tốt. Liền bởi vì ông chủ Trịnh trẻ tuổi. Khổng chủ nhiệm trong lòng mắng đôi câu, điện thoại di động reo tới, cắt đứt hắn oán niệm, mình kẹp ở trong, rất khó làm người, nhưng khổng chủ nhiệm rất biết rõ, chuyện này và ông chủ Trịnh không quan hệ, đều là đặc biệt Chu Lão Ngũ đang làm chết, cầm điện thoại di động lên, khổng chủ nhiệm nhìn xem số điện thoại di động, là Lâm Kiều Kiều, nàng gần đây quá gấp. Đoán chừng là thúc giục giải phẫu chuyện. Khổng chủ nhiệm tiếp thông điện thoại. Biểu tình trên mặt vậy mềm mại mấy phần. Kiều Kiều, chuyện gì? Hắn thật phải làm cái này giải phẫu. Ông chủ Trịnh cái này không đề ra. Xế chiều hôm nay Thụy Điển Mơ Ha tiến sĩ muốn tới làm kỳ 2 giải phẫu. Ta phỏng đoán hắn cũng không đoái hoài tới cái này. Phải, ta hỏi một chút, nói xong. Khổng chủ nhiệm cúp điện thoại, Chu Lương Thần muốn dẫn đầu ở trong nước khai triển dạ dày để động mạch xuyên tắc thuật. Khổng chủ nhiệm không ngăn được, cũng không cách nào cản, loại chuyện này mà coi như là Chu Xuân Dũng cũng không ngăn được. Trên danh nghĩa đại khoa trưởng, chỉ phụ trách công việc hành chính, nghiệp vụ lên là bệnh khu chủ nhiệm định đoạt, lá gan là có chút lớn. Trước hay là hỏi một chút ông chủ Trịnh đi. Khổng chủ nhiệm trong đầu suy nghĩ rất nhiều chuyện. Hắn cầm điện thoại di động lên, nhưng suy nghĩ một chút, nhưng đem điện thoại di động bỏ lên bàn, đứng lên đi ra ngoài cầm Trịnh Nhân kêu đi vào. Ông chủ Trịnh Ngồi, Khổng chủ nhiệm cười nói đến. Khổng chủ nhiệm, ngài chuyện gì? Trịnh Nhân rất quen lạc hỏi. Không có bức rước, người bệnh đưa đến ngực ngoại khoa đi. Không biết cùng mình uy hiếp có không có quan hệ. Dù sao đi ngực bên ngoài, người bệnh vậy coi như là sống. Còn dư lại sự việc và mình không có quan hệ. Trịnh Nhân tâm tình không tệ. Lời nói bên trong vậy thêm mấy phần tươi và sinh động. Chu Lương Thần vậy mặt muốn dẫn đầu khai triển dạ dày để động mạch xuyên tắc thuật. Người biết không? Khổng chủ nhiệm nói. Biết. Khổng chủ nhiệm hơi ngẩn ra. Ông chủ Trịnh tin tức này. Thật là linh thông à. Tỷ thì thế nào mình cái này lão người đế đô biết tin tức cũng sắp. Chủ nhiệm Chu mới vừa tới một chuyến. Nói chút chuyện. Liền bao gồm chuyện này. Trịnh Nhân nói. Ngươi thấy thế nào? Khổng chủ nhiệm không đi quấn quýt. Hỏi thẳng. Giải phẫu thuật thức. Là có tiền đồ. Nhưng là vẫn chưa hết thiện. Phỏng đoán xảy ra rất nhiều vấn đề. Trịnh Nhân nói. Lâm sàng kỳ 2 thí nghiệm tính chữa trị. Là có thể khai triển. Nhưng không thể thành tựu thành thục thuật thức tới làm. Sẽ có vấn đề gì? Xuyên tắc. Không thể quá ác, nếu không thành dạ dày hoại tử, sẽ xuất hiện lủng lỗ cùng cũng phát chứng. Cũng không thể quá nhẹ, nếu không không có hiệu quả. Giữa cái này tiêu chuẩn chắc chắn là rất khó. Trịnh Nhân nói tới giải phẫu tới, nói rõ ràng nhiều rất nhiều. Khổng chủ nhiệm trầm ngâm, sau khi giải phẫu phải cần một khoảng thời gian dược vật điều chỉnh. Để cho người bệnh thích ứng loại này dạ dày động lực yếu bớt thay thế phương thức. Còn có rất nhiều chuyện. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút. Nói, Khổng chủ nhiệm, trước cầm Mơ Ha tiến sĩ chuyện giải quyết. Ta cẩn thận suy nghĩ mấy ngày. Lại để cho Lâm Tỷ cầm cái đó phải làm giải phẫu người bệnh thu đi vào. Cái đó người bệnh đã đi đế đô gan mật làm giải phẫu. Khổng chủ nhiệm nói đến chuyện này thời điểm, có chút bận tâm, nhìn Trịnh Nhân, muốn từ hắn diễn cảm bên trong phân biệt ra được chút chi tiết. Bác sĩ bây giờ, lẫn nhau cướp người bệnh chuyện, không nhiều gặp cũng không ít gặp, nhưng cướp người bệnh thì đồng nghĩa với trở mặt, sau này hoặc là chết già không lui tới với nhau, hoặc là lẫn nhau căm thù, cùng có cơ hội ganh đua cao thấp. Chu Lương Thần chuyện này có chút không chú trọng. Khổng chủ nhiệm trong lòng nghĩ đến, chỉ hy vọng ông chủ Trịnh đừng để ý mới được. Nhưng mà Trịnh Nhân diễn cảm không có biến hóa chút nào, yên lặng như lúc ban đầu, không có tức giận cũng không có tức giận, chỉ là bình tĩnh như nước. Ông chủ Trịnh, Khổng chủ nhiệm thấp giọng hỏi. À, một hai người bệnh không có chuyện gì. Chu chủ nhiệm muốn làm liền làm. Khổng chủ nhiệm, thuật thức ta còn được lại suy nghĩ một chút. Lại qua 3 tuần, ta xem tình huống. Để cho Lâm Tỷ vậy mặt đừng có gấp. Ngài cũng biết, mới thuật thức là có rất nhiều vấn đề. Vội vàng khởi công, khẳng định sẽ xảy ra chuyện mà. Khổng chủ nhiệm gặp Trịnh Nhân diễn cảm không giống như là giả bộ. Có chút khác biệt, cùng Trịnh Nhân sau khi rời đi. Hắn suy nghĩ rất lâu. Ông chủ Trịnh đối với nhân tế quan hệ giữa hai bên đấu tranh không hề nhạy cảm. Có lẽ cũng không phải không nhạy cảm, mà là Chu Lương Thần cái loại đó thân phận, địa vị người còn không cách nào để cho hắn sinh ra dục vọng chiến đấu vậy nói không chừng. Nơi có tâm tư đều dùng ở chữa bệnh lên. Như vậy thuần túy người bây giờ là càng ngày càng hiếm thấy. Có lẽ chỉ có như vậy mới có thể dũng mãnh tinh tiến, không ngừng ở kỹ thuật lên vượt qua. CMN, ông chủ Trịnh lớn lên tốc độ quá nhanh, nghĩ như vậy vậy không hợp lý. Khổng chủ nhiệm có chút cảm khái, bất quá ông chủ Trịnh cũng không dám, hoặc là không muốn lập tức lên tay giải phẫu, nhất định là có rất lớn chỗ sơ hở tồn tại. Còn như Chu Lương Thần vậy mặt, thôi, mình vẫn là gọi điện thoại đi. Cái này Chu lão ngũ, thật là đặc biệt để cho người bận tâm. Chỉ cần người bệnh đừng xảy ra chuyện, những thứ khác cũng không có vấn đề gì.